Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2668, năm tôn mời. Canh, 3, Cổ Phong tự nhiên minh bạch, chính mình lúc trước giả mạo Lam Thương Vân sự tình, hiển nhiên Tử Hiên Viên đã biết, vậy, ta liền không khách khí. Cổ Phong không nhịn được cười một tiếng, cũng không do dự, trực tiếp nhỏ ra một giọt tinh huyết. Rơi vào cái này thủ hộ tiên hồn phía trên. Lập tức, cái này thủ hộ tiên tôn hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Cổ Phong tay phải trên MU bàn tay, biến thành một đạo tím văn. Giờ khắc này, Cổ Phong nhìn về phía Bạch Tham cùng Thanh Ninh, ngay sau đó vung lên linh thú đại. Lập tức, Lam Lân phi ra. Lam Lân đã là tuấn lãng bộ dáng thiếu niên. Hắn nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt đầy vẻ không muốn. Chủ nhân, ta, chấm ngoặc kép, tương đương lưu tại Thảo Mộc Yêu Cốc. Hảo hảo tu hành, ngày khác chúng ta còn có gặp lại ngày. Cổ Phong nhìn về phía Lam Lân, cuối cùng mở miệng, tương đương bên trong Thảo Mộc Yêu Cốc. Có Kỳ Lân nhất mạch tiền bối hài cốt, cùng lưu lại truyền thừa. Những vật này, đối với những khác tộc người, một chút dùng đều không có. Nhưng đối Lam Lân đi là có lợi ích cực kỳ lớn. Tương đương trước đó, Cổ Phong đang trợ giúp Thanh Ninh thức tỉnh thời điểm, chính là chú ý tới việc này. Mà Thảo Mộc Yêu Cốc yêu khí thích hợp hơn Lam Lân dung hợp những truyền thừa khác. Cổ Phong sáng sớm liền định tiên vực sau đại chiến, đem Lam Lân lưu lại. Bây giờ cũng là đến phân biệt thời điểm. Chủ nhân, ta nhất định sẽ hảo hảo tu hành. Lam Lân nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy kiên quyết. Bên này, Bạch Tham nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong, đây là tỷ tỷ và Thanh Ninh vì ngươi chuẩn bị. Vừa nói, Bạch Tham trong tay xuất hiện một mai hạch đào. Cái này hạch đào, yêu khí tung hoành, tản ra bá đạo ý tứ. Tương đương đây là chấm ngoặc kép. Cổ Phong nhìn xem vật này, có chút xem không minh bạch. Tương đương đây là yêu hạch thuyền. Bạch Tham mở miệng, theo lấy yêu lực thôi động. Lập tức, cái này hạch đào trong nháy mắt biến hóa. Bất quá trong nháy mắt, biến thành dài hơn một trượng phi chu. Cổ Phong ánh mắt sáng lên. Cái này yêu hạch thuyền, có thể tùy ngươi tâm ý biến hóa lớn nhỏ. To lớn nhất có thể hóa ngàn trượng dài. Ngươi mặc dù bây giờ bước vào hoàng cấp, có xé rách hư không năng lực. Nhưng hành tẩu hư không tất nhiên cũng là nguy hiểm. Có cái này thuyền ở, hư không kình phong không thể cận thân. Tôn cấp phía dưới tu giả, không có khả năng phá mở hắn phòng ngự, cũng là nhiều hơn một phần bảo hộ. Ngay sau đó, Bạch Tham tiếp tục nói, nếu là đến lúc sinh tử, ngươi có thể kích phát cái này yêu hạch thuyền hạch tâm trận pháp. Để cái này yêu hạch thuyền trực tiếp nổ tung, có thể đả thương tôn cấp tu giả. Cổ Phong vừa muốn ngôn ngữ, bên này Thanh Ninh lập tức mở miệng. Phong ca, không nên cự tuyệt. Tốt, ta nhận lấy. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó, nhỏ máu lấy thần niệm tế luyện. Tiên lực đánh vào, trong nháy mắt cái này yêu hạch thuyền, lại là biến hóa thành hạch đào bộ dáng. Giờ phút này, xạ thủ tiên tôn nhìn về phía Cổ Phong. Đại ca, ba cái này mũi tên, ngươi và lại cầm, vừa nói. Xạ thủ tiên tôn, lấy ra ba cây mũi tên, đưa cho Cổ Phong, ba cái này mũi tên phía trên, đều dán một tấm tiên phù, hiển nhiên là bị tiên phù phong ấn, mũi tên này, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, ba cái này mũi tên, tên là dẫn lôi tiễn, là ta lấy tu vi lực lượng rèn đúc, có thể dẫn động thiên lôi, hấp thu thiên lôi chi uy, sẽ để cho mũi tên uy lực bạo tăng. Nếu là đánh bất ngờ, có thể bắn giết hạ vị tiên tôn, có thể đả thương trung vị tiên tôn. Chấm ngoặc kép, Diệp Bách Nhiên mở miệng. Tốt, cùng Diệp Bách Nhiên, Cổ Phong cũng không có khách khí. Đem ba cái này căn dẫn lôi tiễn thu hồi. Cuối cùng, Cổ Phong nhìn về phía Tô Bích Nhi. Mở miệng, Tô tỷ tỷ, ngươi sẽ không tay không đưa ta đi. Cổ Phong mặc dù là nói đùa, nhưng biết được. Hôm nay hiển nhiên là đám người thương lượng xong, mỗi một phe thế lực, đều là Cổ Phong chuẩn bị trọng bảo.

chúng ta Hắc Tổ đại nhân, đối với ngươi rất có hứng thú. Theo chúng ta đi một chuyến a. PS, Bicker Tiên Vực quyển chính thức kết thúc, Kim Diễm Tiên Vực, bản nguyên thần thạch chi tranh, Hàng Lâm giả lại có như thế nào bí ẩn? Xin vui lòng chờ mong. Hết chương.